Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 944, chương 944, Lao Sơn Pháp Thuật. 4. Hoàng Siêu lúc này sinh động diễn dịch một cái ban đầu nhập đạo cửa thanh niên. Đối với thần tiên truyền thuyết hướng tới, hắn kích phát rồi lòng hiếu kỳ, hướng rõ ràng bách đạo trưởng hỏi. Chúng ta đây tu luyện cuối cùng, làm sao trở thành tiên nhân? Chúng ta sư môn trưởng bối, có hay không đều ở đây bầu trời làm tiên nhân? Trong truyền thuyết thần thoại thiên đình chúng tiên, như thế nào cùng chúng ta phàm trần liên hệ? Rõ ràng bách đạo trưởng nghe được này văn, mỉm cười lắc đầu, tựa như chứng kiến một cái để cho người nhức đầu đồ đệ. Hoàng Siêu tâm lý vô bi vô hỉ. Không có bởi vì mình làm bộ ngây thơ đặt câu hỏi có gì hổ thẹn. Liên chỉnh dung thuật đều đã dùng ra. Hắn tự nhiên từ trong tới ngoài chuyển hóa thành một cái hướng đạo thanh niên. Nếu như ngay cả trong lòng của mình đều khắc phục không được, đâu còn có thể lừa gạt thế giới pháp tắc. Tà thuật quả nhiên là tà thuật. Chỉ riêng là loại này ngụy trang tự thân tính nết phương pháp. Sẽ không giống như là thần ác ma đứng đắn con đường. Rõ ràng bách đạo trưởng nói, ngươi còn không có học được bước đi, làm sao lại nghĩ chạy? Thành tiên liễu đạo há là thuận miệng có thể nói. Tiên phàm khác nhau, bầu trời thần tiên cùng nhân gian cắt đứt, mặc kệ cái gì thần tiên, cũng sẽ không đơn giản hạ phàm. Ngươi cũng không cần đánh gặp được tiên nhân huyễn tưởng. Làm đến nơi đến chốn từ trụ cột bắt đầu mới là tu luyện chính đồ. Hoàng Siêu xấu hổ nói rằng, sư phụ, ta chỉ là tò mò những cái này tiên nhân tình huống. Ta còn tưởng rằng đạo quan đều có thể cùng tiên nhân liên hệ. Có chuyện gì có thể mời tiên nhân hạ phàm? Rõ ràng bách cười ha ha nói, đó bất quá là vu bà phù thủy trò lừa bịp gạt người. Cho dù mấy đại giáo bên trong cho mời thần nghi thức, cũng không mời được thần tiên chân thân, chỉ là mời tới một cỗ ý chí. Thần tiên ở thiên đình tiêu giao, như thế nào lại lưu ý nhân gian việc vặt? Khó đạo đình trong viện hai tổ kiến phát sinh chiến tranh. Mời đi tương trợ, người sẽ gặp đi tham gia đại chiến. Các sư huynh đều phát sinh nhỏ nhẹ tiếng cười, cảm thấy sư phụ vi ngôn đại nghĩa. Chuyện phiếm bên trong cũng có tiên gia siêu thoát ý. Làm gì được Hoàng Siêu xem qua nhiều lắm tiên hiệp cùng huyền huyễn. Đối với đánh tiểu nhân, đi ra già, một bộ này rất tinh tường. Hắn nghi ngờ nói, ta và con kiến từ vừa mới bắt đầu liền không phải một loại. Nhưng là tiên nhân cũng là từ phàm nhân tu thành. Trước không nói cái kia rất nhiều tiên nữ cùng phàm nhân mến nhau cố sự. Chỉ nói nếu như tiên nhân hậu nhân tồn thế, khó đạo tiên người không ở lại một ít chiếu ứng thủ đoạn. Tỉ như nếu như ta ở bên ngoài bị yêu ma quỷ quái khi dễ, lẽ nào ta phái tổ sư sẽ không vì đệ tử đòi lại công đạo? Rõ ràng bách ngược lại là rơi vào suy tư, hồi lâu mới nói, ai, Hoàng Siêu, ngươi tuy là ngộ tính cực cao, tâm tính thượng khả. Vẫn còn không hiểu phi thăng thành tiên nội hàm, đó là cùng đi qua tua nhỏ, tu luyện giả xuất ra tu luyện, vốn là truy cầu tự thân siêu thoát, thậm chí cách xa huyết mạch chí thân, cùng chí chân có thể thành tựu tiên nhân, nếu như lo lắng tình xưa, chiếu cố ra bên trong mấy đời phú quý thì cũng thôi đi. Vậy còn có lâu dài trông nom, tổ sư bản môn truyền xuống đạo thống. Hậu nhân không phải nỗ lực kế thừa phát triển, môn phái mưa rơi gió thổi đi, cũng bất quá là gieo gió gặt bão. Tổ sư hoặc là hiển linh hoặc là không hiện, đó cũng chỉ là chính hắn lạc thú, nhưng là chúng ta hậu nhân nhược tồn ỷ lại tổ sư chi tâm. Cùng người thường hy vọng kế thừa một số lớn gia nghiệp, không làm mà hưởng có gì khác biệt. Tu luyện giả vốn là chặt đứt tình duyên ràng buộc, mới có thể xuất thế thanh tịnh, đạt được chính mình đề thăng. Nếu như còn doanh doanh cầu cầu, lục đục với nhau, Như vậy tâm tính làm sao có thể đã thành chính quả? Rõ ràng Bách đạo trưởng nói rằng cuối cùng trở nên có chút nghiêm túc. Ta biết ngươi là quan lại gia đình xuất thân, ngươi như còn mang theo nhân gian giàu sang niệm tưởng, cũng không cần vào chúng ta bên trong. Nếu là có gia tộc ràng buộc, ngươi cũng chỉ là ở trong đạo quan phí hoài tuế nguyệt. Sau này hối hận, còn sẽ làm lỡ ngươi nhân sinh. Vương Thất Lang, ngươi cũng muốn suy nghĩ điểm này. Trong nhà ngươi đã cưới vợ, ngươi làm xong quăng đi thê tử, cô độc đạo môn chuẩn bị sao? Vương Thất Lang cũng là nguy. Hoàng Siêu càng hiểu rõ, càng thấy được đây là một nhân tài. Trong nhà hắn đều đã cưới thê tử, cái này huynh đệ mới đánh định chủ ý lên núi cầu đạo. Cái này kỳ thực thật khó khăn, bởi vì làm phu thê lại là thế tục một đại lạc thú. Ràng buộc cùng trách nhiệm, khiến người ta càng khó rời ra. Vương Thất Lang loại này, rất có Vương Trùng Dương cái loại này kiên quyết. Ai biết hắn thậm chí ngay cả đốn củi khổ đều ăn không được. Vương Thất Lang ngẩn người, nói rằng, đệ tử nhất tâm hướng đạo, nguyện ý ở vòng quan tu luyện. Trong giọng nói đã không có vừa mới bắt đầu ước mơ. Mấy ngày này Hoàng Siêu cùng hắn giao lưu cũng giảm thiểu. Nhưng Hoàng Siêu có thể cảm thấy tâm hắn di chuyển khí táo, đã nảy sinh đi ý. 10 ngày sau, Hoàng Siêu cảm thấy có thể bại lộ một ít thiên phú. Hắn đang hỏi một chút đề lúc, nói rằng, sư phụ, ta đây mấy ngày học tập trong quan nhập môn kinh điển. Tâm hiếu sở động, linh giác thanh minh, cảm thấy mình đã tiến nhập trúc cơ cánh cửa. Trong đạo quan sư huynh đệ hít thở một chút nhỏ đi. Sau đó không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn kỹ Hoàng Siêu. Không có ai nhảy ra ý. Đây là sư phụ vẫn còn ở bên trên. Đây là tối thiểu tôn sư trọng đạo. Hoàng Siêu tu hay sao? Có sư phụ chỉ ra chỗ sai. Hoàng Siêu tu thành, sư phụ cũng sẽ xác nhận. Ở lại trong đạo quan, mỗi người đều có tu đạo trụ cột, mà liền bao quát văn hóa rèn luyện hàng ngày cùng xử sự làm người đạo lý. Hoàng Siêu nói xong, rõ ràng Bách cũng ngẩn người. Hắn kinh ngạc nói rằng, nhanh như vậy, tâm lý cũng không quá tin tưởng. Rất nhiều người bắt đầu tu luyện, có một chút tiểu tiến bước, đó là không thể bình thường hơn được. Bọn họ sẽ đem tinh thần phấn chấn, loại sự tình này trở thành trúc cơ thành công. Hoàng Siêu lời nói gây nên nhiều cái đạo sĩ trong lòng xấu hổ. Bọn họ đều là đã từng nghĩ lầm chính mình trúc cơ thành công. Kiểm tra đo lường tu vi phương pháp, không phải đạo trưởng bắt mạch thăm dò vào một tia chân nguyên điều tra, cũng không phải xuất ra một cái chuyên môn chắc lượng pháp lực tiêu xích, mà chỉ nói sĩ công việc nghiêm túc, niệm chú cùng vẽ bùa. Rõ ràng Bách nói rằng, mấy ngày này ngươi sáng sớm theo mọi người liên hệ, bước cương đấu bộ pháp cần phải sẽ một ít, trong quan cơ bản chú ngữ ngươi cũng quen thuộc, vậy phía trước sảnh diễn luyện một phen. Hoàng Siêu chính là chân đạp đạo môn vũ bước, trong miệng niệm tụng chú ngữ, mọi người là được từ đó nhìn ra hắn pháp lực trạng thái. Cái gì? Hoàng Siêu dĩ nhiên đã luyện được pháp lực. Các đạo sĩ đều ngồi ngay ngắn. Trong đại sảnh truyền đến không ít hít một hơi lãnh khí âm thanh. Hắn nhập môn vẫn chưa tới một tháng a. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều sản sinh, người so với người phải chết, hàng so với hàng được nhưng, thê thảm tâm tính. Ha ha ha, tốt, Hoàng Siêu, ngươi dụng công chỗ ta xem ở trong mắt, thời gian không phụ hữu tâm nhân, ngươi có thể đủ nhanh như vậy tu ra pháp lực. Cũng là ngươi nỗ lực thành công, ngươi không thể kiêu ngạo, sau đó phải vững bước liền tiểu đội tu luyện, ngươi có thể minh bạch. Lúc đầu trúc cơ, nặng nhất trụ cột, ngươi không thể mơ tưởng xa vời. Rõ ràng Bách đạo trưởng trong mắt đều là tiểu ý, ngoài miệng nói cũng không khách khí. Hắn xem Hoàng Siêu nhanh như vậy tu ra pháp lực, biết được nhanh lên, giới kiêu giới táo, một phen. miễn cho Hoàng Siêu tiểu tử này nhảy thoát đứng lên, ảnh hưởng tương lai phát triển. Hoàng Siêu kính cẩn nói, cẩn tuân sư phụ giáo huấn. Rõ ràng Bách nói, ngươi đã tu ra pháp lực, không cần vẽ tiếp phù biểu diễn. Ta tới giảng giải một ít tu luyện yếu điểm, các ngươi đều lắng nghe, chính là ôn cũ biết mới. Vương Thất Lang cũng từ đó lĩnh hội nội hàm, tranh thủ chính mình tu vi tăng trưởng. Trong đại sảnh lại còn lại rõ ràng Bách đạo nhân một người nói chuyện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?